Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 54, đúng, chính là ta trói ngươi, hận ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh có chút lớn, kinh động các nông hộ ở phụ cận cùng người qua đường chung quanh, sôi nổi vây quanh bọn họ. Xa phu nguyên bản không muốn kinh động tới người khác, cho nên xe ngựa vốn đã đi chậm, hiện tại bỗng nhiên bị người ngăn lại thẹn quá thành giận, từ chỗ ngồi rút ra đao liền xê, hát, é. M Diệp Khanh Oản đang chặn đường. Diệp Khanh Oản bay nhanh lùi lại vài bước. Nàng hiện tại có khinh công cùng kim trung cháo trong người, căn bản không sợ hắn. Nhưng lão thái phó vẫn ở phía sau nàng. Nàng không dám lộ liễu, chỉ có thể ngồi xuống, né qua một đao chí mạng kia. Sa phu không từ bỏ, quay đầu lại muốn chém. Bị Liễu Thịnh một phen nắm lấy tay, nhấc một chân đá bay đi. Đồng bọn thấy thế, cũng không dám tiếp tục dây dưa. Năm người ngã dưới đất dậy, xoay người liền chui vào rừng cây phụ cận, biến mất không thấy tăm hơi. Diệp Khanh Oản nhanh chóng bò dậy, vén rèm lên, thấy Hạ Tuyết Kiến ở trong xe đang ô ô ô kêu to, thở một hơi mới buông lòng. Mèo nhỏ ngươi còn có thể lại phế thêm một chút không? Chỉ vào núi tặng người, đầu việc nhỏ đơn giản như vậy cũng làm không tốt, còn trông cậy vào ngươi làm cái gì? Nhưng sinh khí thì sinh khí, nàng vẫn cứu người ra. Ai làm vậy? Người có phải đắc tội người nào hay không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Diệp Khanh Oản trách cứ nàng. Không có việc gì thì làm nữ chính của ngươi cho tốt là được. Khắp nơi rêu rao cái gì? Nơi nơi đắc tội với người, lại tự mình bảo hộ không được. Thật là không để cho người ta bớt lo. Người này đã dám trực tiếp động thủ bắt cóc nàng. Phải có bao nhiêu thù hận đây? Phòng chừng không phải kẻ đơn giản. Thiếu chút nữa hỏng chính sự của nàng rồi. Nếu không bắt được hắn, khẳng định sẽ còn có lần sau. Phiền phức, còn chưa có gặp qua vài ác nữ ác độc chùi đờ, ý, tê cho nữ chính. Đây là cái cốt truyện ngu mốc gì? Nếu không phải nàng ta không thể chết được, Diệp Khanh Oản hiện tại liền muốn cho nàng một đao. Hạ Tuyết Kiến được giải cứu ra, trước tiên liền phun nàng một ngụm. Phi, ngươi đừng ở chỗ này giả mèo khóc chuột, trừ bỏ ngươi, ta còn có thể đắc tội với ai? Buổi sáng nàng mới đi tìm Cửu Vương gia, ra khỏi thành đã bị trói lại, trừ bỏ nàng ta, còn có thể là ai? Cho nên, ngươi nha, tưởng bổn tiểu thư trói ngươi lại sao? Ngươi có chút đầu óc được không? Nếu ta trói ngươi lại, ta còn cứu ngươi làm gì? Ta ăn no rảnh rỗi sao? Nhưng nghĩ lại, này không phải tự cấp cho nàng thêm thù hận sao? Thù hận đưa tới cửa, không kéo thì phí. Vì thế duỗi tay liền đem nàng ta đẩy ngã trên mặt đất, thuận tay thêm một cái tát vang dội. Đúng vậy, chính là bồn tiểu thư trói ngươi, ngươi có bản lĩnh thì tới rớt ta nha. Ngươi, cách chương.